Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 68, lập ra lãnh khuyết cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, hảo cảm của nữ chính Y Chân đối với ký chủ. 100, điểm phản diện. 100, đinh, độ trung thành của Y Chân đạt tới đỉnh cấp. Đã bắt đầu thực hiện trói buộc. Sau khi trói buộc, độ trung thành vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Khen thưởng, ngự nữ tâm kinh X1. Làm một cái nhân vật phản diện hợp cách thì làm sao lại không có một thế lực riêng cho mình. Nhiệm vụ phụ tuyến 2 mở ra. Sáng tạo ra một thế lực tà đạo. Nghe thấy âm thanh thông báo, Huyết Minh liền bất động thanh sắc mà đem Y Chân đỡ dậy. Ngẫm nghĩ một chút, hắn liền nói với hệ thống. Hệ thống, đổi lấy không gian giới chỉ trung phẩm cho ta. Chấm, đinh, hối đoái thành công. Điểm phản diện, 50. Sau khi hối đoái xong, Huyết Minh liền đem không gian giới chỉ lấy ra. Kế tiếp liền đem một nửa ngân lượng bên trong không gian phân vào giới chỉ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Y Chân, hắn liền đem giới chỉ đeo vào ngón áp út trên tay trái của nàng. Nhẹ giọng nói ra, nếu nàng nhất quyết muốn giúp ta, ta cũng sẽ không tiếp tục từ chối nữa. Huyết Minh ta, có được một thê tử như nàng cũng đã là phước đức từ kiếp trước tu được. Một đời này của ta, xem như không hối. Hiện tại, ta có ý định muốn tạo lập một thế lực cho riêng mình. Nhưng là, ta chỉ có thể tin được một mình nàng mà thôi. Y Chân, giúp ta được không? Nghe thấy Huyết Minh nói muốn xây dựng một thế lực mới, Y Chân cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì từ trước tới giờ nàng đã biết rõ, nam nhân của nàng căn bản không phải là vật trong ao. Vì vậy, nàng liền không có chút do dự mà gật đầu. Được, Y Chân, đa tạ nàng, ta muốn sáng lập ra một tổ chức bồi dưỡng sát thủ cũng như thu thập tin tức. Số ngân lượng này nàng liền dùng để thu nhận những đứa trẻ có tư chất tốt, cũng như đem chúng bồi dưỡng đi. Đưa mắt nhìn lấy không gian giới chỉ, Y Chân liền bắt đầu nhỏ máu nhận thân. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền đã lắp bắp kinh hãi mà liên tục lắc đầu. Không được, số ngân lượng này quá lớn, ta không thể nhận. Đối với sự sợ hãi của Y Chân, Huyết Minh là hoàn toàn lý giải được. Dù sao đây cũng là một nửa gia tài của tỷ muội Vân gia a, đồng thời cũng có một nửa số tiền bất nghĩa hắn lấy được từ trên thi thể của đám người ở Diêm Sát Trường nữa mà. Vì vậy, hắn liền tràn đầy thâm tình mà nói, ta tin nàng, đinh, hảo cảm của nữ chính Y Chân đối với ký chủ. 100, điểm phản diện. 100, mặc dù chỉ là ba từ vô cùng đơn giản, thế nhưng Y Chân liền đã cảm động khôn cùng. Hắn tin nàng, một người lạnh lùng như hắn cư nhiên lại tin nàng. Vì vậy, trên gương mặt của Y Chân cũng liền lập tức hiện ra một nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn. A Minh, ta nhất định sẽ không phụ chàng. Vừa nói xong, Y Chân lại giống như nhớ đến việc gì đó mà tò mò hỏi hắn. A Minh a, chàng dự định sẽ đặt tên cho tổ chức này là gì? Nghe thấy câu hỏi của Y Chân, Huyết Minh liền khẽ cau mày suy nghĩ. Sau đó, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt trăng đang bị mây đen che khuất một nửa, tỏa ra cảm giác lạnh băng kia, ánh mắt của hắn liền hiện ra một tia dị sắc, không mặn không nhạt mà nói ra. Lãnh khuyết cung. Vừa nghe, mắt hạnh của Y Chân liền ánh lên tia sáng. Câu môi mỉm cười mà lặp lại. Lãnh khuyết cung, tên rất hay a, đây là thế lực do nàng và hắn cùng nhau tạo lập ra. Chứng minh cho sự tin tưởng của hắn đối với nàng. Vì vậy, cho dù là thịt nát xương tan, nàng nhất định cũng phải đem lãnh khuyết cung tạo lập ra. Bằng mọi giá, đinh, hảo cảm của nữ chính Y Chân đối với ký chủ. 100, điểm phản diện. 100, đinh, thế lực của ký chủ đã được trói định là lãnh khuyết cung. Nhiệm vụ phụ tuyến 2 hoàn thành. Khen thưởng gói quà thế lực dành cho ký chủ. Có hay không mở ra gói quà thế lực? Theo âm thanh thông báo vang lên, Huyết Minh liền không chút do dự đồng ý, mở ra. Đinh, mở ra thành công. Nhận được, bảo xá X1, lệnh bài đặc chế X1, mê huyễn trận X1, vật phẩm, pháp bảo cư trú, tên, bảo xá, cấp bậc đánh giá, bảo khí thượng phẩm, nổi bật, pháp bảo dùng để cư trú, rộng trên 1.000 mét, cây cối, vật dụng, trang khí đều đầy đủ. Chỉ cần lấy ra thì liền có thể sử dụng. Thu phóng tự nhiên, không thể dùng công kích nhưng tính phòng thủ lại rất cao. Mê huyễn trận, ảo ảnh được lắp bên ngoài các tông môn hoặc gia tộc lớn. Chỉ người có vật phẩm chỉ định, tỉ như lệnh bài hay khẩu quyết gì đó thì mới có thể thông qua mê huyễn trận tiến vào. Đánh giá, thiên cấp trung phẩm, có thể trực tiếp dùng trợ lực như pháp bảo hoặc vũ lực phá vỡ. Sau khi xem xong giới thiệu, Huyết Minh liền đem lệnh bài đặc chế lấy ra xem thử. Chỉ thấy đó là một tấm lệnh bài làm bằng bạch ngọc tỏa ra hàn khí lạnh lạnh. Phía trước có khắc hình một cái mặt trăng bị mây đen che khuất. Mây khói lượn lờ, phía sau lại là hai chữ. Lãnh Khuyết, tràn đầy bá đạo cùng sát khí nghiêm nghị. Quả thật chính là lệnh bài đặc chế dành cho Lãnh Khuyết cung của hắn. Ký chủ, người chẳng lẽ là thật sự tin nàng a? Nhìn xem cách hành sự lần này của Huyết Minh, hệ thống liền không khỏi cảm thấy quái quái. Chẳng lẽ ký chủ nhà nó đã được thuần hóa rồi? Không phải là tin nàng, ta chỉ là tin mình mà thôi. Nếu nàng cả gan dám phản bội ta, ta sẽ tự thân đem nàng giết chết. Dẫu sao, nàng cũng chỉ là vật trong tay của ta mà thôi. Biết ngay mà, ký chủ nhà ta còn mắc thêm bệnh hoang tưởng bị hại nữa a, tâm của ta thật mệt. Hu hu hu, ai còn đọc chuyện của ta thì vào CMT cái đi a, hiu quạnh quá đi mà. Omega, hổm dày đang thử sửa lại văn phong, vì vậy đọc sẽ hơi khác một chút nhé. Cách chương.